Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115: Thả máu của chân long 2 hợp 1. Chương 1113: Thả máu của chân long 2 hợp 1. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 46. Tu vi: Đăng Tiên 7 tầng. Công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 50/100, có thể tu luyện, tu vi, 49/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được. Nhìn trạng thái về sau, Giang Hạo lại nhìn mắt bảng, tiêu hao một nửa, so bình thường thời điểm cao hơn một chút, bình thường cũng không đến một nửa. 2/3, 4/5, 6/7, tựa hồ cũng lại so với trước kia tiêu hao đều lớn. Như thế xem ra 8/9 tiêu hao cũng sẽ cao. Mà tu vi tiêu hao cao, nói rõ công đức tiêu hao cũng sẽ thêm cao. Nếu như tấn thăng 8 tầng cũng là 1 năm, như vậy tấn thăng 9 tầng chỉ ít 2 năm, lại giảm 3 năm, thời gian này liền không đủ. Đợi không được Hải La Thiên Vương, Sơn Hải ấn ký ra chỉ hẳn là có thể làm dịu 1 năm. Trừ phi lại hấp thu một cái thánh chủ. Giang Hạo trong lòng tính toán, hiện nay muốn nhìn nơi nào còn có thánh chủ. Đến mức linh thạch, có thể kiếm tự nhiên kiếm, không thể kiếm cũng chỉ có thể mượn trước. Thời kỳ phi thường, chỉ có thể áp dụng thủ đoạn phi thường. Không biết làm thế nào sự tình. Chỉ là, như thế nào tìm đến thánh chủ. Ngược lại là một vấn đề. Khoảng cách trong truyền thuyết đăng tiên đài, còn kém 2 lần tấn thăng. Giang Hạo chưa hề nghĩ tới, có một ngày bản thân cũng tới đến cảnh giới này. Hiện nay tu vi của hắn hẳn là tới gần sư phụ cùng với khác mạch chủ. Sư phụ tu vi không biết là đệ bát giai vẫn là đăng tiên đài. Đã từng hắn cảm giác mỗi một cái mạch chủ đều cực kỳ ghê gớm. Hiện nay, hắn cũng mau tới đến mạch chủ cảnh giới. Tựa như cách một thế hệ, bất chi bất giác mình đã đứng ở dạng này vị trí. Hiện nay nếu như bại lộ không biết biết nghênh đón cái gì. Giang Hạo không cách nào tưởng tượng, nhưng là mỗi cái mạch chủ cảnh giới có lẽ còn là cao hơn hắn. Thành tiên, đại khái cũng chỉ có bạch trưởng lão một cái uy hiếp. Trưởng giáo không tại, bản thân chỉ cần vượt qua bạch trưởng lão, hẳn là liền không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Điều kiện tiên quyết là phải xác định trưởng giáo đã chết, hoặc là tu vi rút lui. Cái này về sau nhìn xem, sư phụ bên kia, gần nhất không có gặp phải, chờ đến tiếp sau gặp, liền có thể biết được tu vi. Không biết là thứ 8 vẫn là đăng tiên đài. Thượng An tới thời điểm, không phải đăng tiên, hoặc là vừa mới đăng tiên. Lắc đầu không muốn những này, Giang Hạo bắt đầu vì công đức đỉnh gia trí, tranh thủ thêm một chút thời gian. Mặt khác còn muốn tìm người tìm kiếm thánh chủ hạ lạc. Gần nhất không thể so với dĩ vãng. Thánh chủ hẳn là tương đối sinh động. Không phải là không có tìm tới khả năng. Bình minh, Giang Hạo quyết định đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Thánh chủ tin tức phần lớn cần dựa vào tụ hội. Diệu sư tỷ mặc dù là dự khuyết thánh nữ, nhưng là tu vi yếu lại không đi ra. Ít hiểu biết, mà tụ hội lại không có mở ra. Như vậy chỉ có thể hỏi thăm đặc biệt hiểu thần hồn đám người kia. Đương kim trên đời người nào hiểu thần hồn? Tự nhiên là người của Đại Thiên Thần Tông. Đi Hạ Linh Dược Viên, phát hiện Tiểu Ly bọn hắn vẫn chưa trở về. So dĩ vãng chậm hơn rất nhiều. Hẳn là bị chuyện gì chậm trễ. Trên người bọn họ đều có Sơn Hải ấn ký. Tạm thời không có vấn đề gì. Theo Sơn Hải ấn ký cao minh, hắn có thể cảm giác được không ít thứ. Nhớ tới ấn ký, hắn liền nhớ tới bản thân quốc chim. Bây giờ trung tuần tháng 6. Cách mình ước định 3 năm còn có 3 tháng. Sau 3 tháng, muốn đi một chuyến hải ngoại, cầm lại thuộc về mình quốc chim. Có lẽ còn phải đi quặng mỏ một chuyến. Có đất dụng võ, vô pháp vô thiên tháp trước. Giang Hạo cảm thấy liên quan tới băng tinh sự tình cũng muốn chứng thực một chút. Đương nhiên, Bởi vì con thỏ biết thường xuyên đi xem Lâm Chi, cho nên sẽ gặp được băng tinh. Tương đối mà nói, mình đã hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Có thể nên làm hắn vẫn là muốn tiếp tục. Chỉ ít để nàng có thể chủ động đi tìm con thỏ. Ở chung nhiều mới có thể quen thuộc. Về sau cùng rời đi. Nghĩ như vậy, Giang Hạo đi vào vô pháp vô thiên tháp. Đi vào tầng 5 thời điểm, phát hiện nơi này nhiều mấy người. Tuyệt đại bộ phận người là nhốt tại một cái trong lồng. Chỉ có một nữ tính nhốt tại thi hải lão nhân đằng sau. Cũng chính là số 7 phòng giam. Trang Đông Vân, tới thời điểm, đối phương còn cùng bản thân đáp lời. Tựa hồ không phải dễ trêu. Kim Đan, Trang Đông Vân cười nói. Ta nhớ được hồi lâu trước gặp qua ngươi. Bọn hắn nhắc qua tên của ngươi. Không có ý tứ ta không có nhớ kỹ. Ngươi tu vi quá thấp. Ha ha ha, có thể nhớ kỹ bộ dáng cũng không tệ rồi. Chẳng lẽ còn phải nhớ kỹ tên của hắn sao? Trong lòng một số người cười ha hả nói. Giang Hạo quay đầu nhìn sang. Người ở đó hắn hẳn là có nhận biết. Tỉ như lúc trước đào quáng vệ viêm hoa. Người này đăng tiên nhị giai. Cũng là bên trên 3.000 thành viên. Nơi này nhiều như vậy người. 89/10 có đối phương. Chỉ là bản thể hắn chưa từng thấy qua. Giang Hạo chưa từng chú ý những này người. Mà là đi tới Mịch Linh Nguyệt trước mặt. Muốn hỏi một chút hải ngoại đều có ai có nhà kho. Thuận tiện hỏi hỏi đại khái địa điểm. Đến lúc đó không cần khắp nơi hỏi thăm. Cái sau vốn là còn chút lo lắng. Nhưng là đối phương nói rõ ý đồ đến về sau. Nàng an tâm. Hết thảy còn có bốn phía địa phương. Chỉ là cái này bốn phía cộng lại cũng không bằng nàng một cái. Đối với cái này, Giang Hạo cảm giác hơi có chút đáng tiếc. Nhưng cũng có thể. Hẳn là đủ hắn tấn thăng. Chờ hỏi thăm xong những này. Giang Hạo lại hỏi thánh chủ. Thánh chủ, cái này ta ngược lại thật ra tiếp xúc ít. Thiên Thánh Giáo không phải Nam Bộ tông môn sao? Mịch Linh Nguyệt nói, Thiên Thánh Giáo đúng là tại Nam Bộ. Tại hải ngoại bọn hắn không dễ chịu. Bởi vì Đại Thiên Thần Tông tại hải ngoại. Bất quá nơi này người đối thánh chủ hiểu rõ cũng không ít. Mịch Linh Nguyệt quay đầu nhìn về phía những người khác, sư đệ muốn biết cái gì? Ta ngược lại thật ra biết một chút, để đăng đạo nhân chủ động mở miệng, là bọn hắn tông môn chỗ, vẫn là cái khác, thánh chủ hạ lạc đâu? Giang Hạo hỏi, hải ngoại có 3 khu, Nam Bộ bằng vào ta biết, Hoàng Thành có một chỗ, Huyền Thiên Tông cùng Thiên Môn Tông đều có 2 nơi, cái khác không được biết, bất quá gần nhất nghe nói số lượng trở nên nhiều hơn. Khẳng định có không ít tin tức mới. Đề đăng đạo nhân nói, cuối cùng còn đặc địa viết một trang giấy, đem hắn biết đến nộp ra. Đề đăng sư huynh thật sự là biết gì nói nấy. Cho đến trước mắt, cách mình gần nhất chính là Huyền Thiên Tông. Nhớ kỹ danh tự, Giang Hạo thu hồi tờ giấy, sau đó đưa trở về Trang Đông Vân trước, không có đi hỏi Nhan Thường. Phong Hoa đạo nhân là bực nào người hắn tự nhiên biết. Có lẽ có thể theo nàng nơi này biết một chút tin tức. Nhưng là dễ dàng tiến vào đối phương cạm bẫy. Cần đề phòng 1-2. Mình bây giờ không có thời gian cùng đối phương chơi trốn tìm. Chờ hải ngoại sự tình kết thúc. Đến lúc đó chính là đối phương liều mạng ẩn núp. Không cần thiết ở thời điểm này cho mình thêm phiền phức. Thiên Âm Tông thật là không ai rồi. Trang Đông Vân tò mò hỏi. Ngươi là đến thẩm vấn chúng ta. Tiền bối cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi. Người biết tinh thần bình chướng sao? Trang Đông Vân hỏi. Giang Hạo chưa từng mở miệng. Phá vỡ tinh thần bình chướng của chúng ta. Người muốn biết cái gì? Ta đều có thể cáo chi ngươi. Trang Đông Vân vừa cười vừa nói. Đôi mắt bên trong mang theo trêu tức. Tiền bối đối tinh thần bình chướng như vậy tự tin. Giang Hạo hỏi. Người thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trang Đông Vân cười nói. Dám định. Giang Hạo chưa từng do dự, đã đối phương để hắn thử một chút, vậy liền thử một chút, nếu như không có cách nào hoặc là quá khó khăn, vậy liền được rồi. Trang Đông Vân, Đại Thiên Thần Tông bên trên 3.000 một thành viên, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan rã, còn sót lại nguyên thần trung kỳ tu vi, có tinh thần bình chướng hộ thể, bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực đều sẽ bị san bằng. Căm hận, e ngại, tham lam, sợ hãi, đều không thể áp chế nàng. Lấy chân long chi huyết phối hợp tử khí chế tác trị liệu phù. Có thể chữa trị tinh thần thiếu hụt, bài trừ tinh thần bình chướng, cũng hoặc là đánh giết Hồ Nguyệt Tiên, hủy diệt tinh thần của nàng khống chế hạch tâm. Chân long chi huyết cùng tử khí, hắn đều có, nhưng là Tiểu Ly không tại, trừ phi đi một chuyến Huyền Thiên Tông, vừa đi vừa về cần không ít thời gian, mà loại trừ trị liệu phù lục, còn có khống chế tinh thần hạch tâm, nhưng là cái này càng khó. Giết Hồ Nguyệt Tiên là một chuyện, còn muốn tìm tới khống chế tinh thần hạch tâm, cái này đến cỡ nào khó tìm, nhìn xem Mịch Linh Nguyệt liền biết, cho nên chỉ có thể lựa chọn cái trước. Thật khó a, thế nào, không phá giải sao, để cho ta nhìn xem ngươi rộng rãi thần thông. Trang Đông Vân cười hỏi, đúng vậy a, ngươi rộng rãi thần thông đâu, bày ra đến để ra môn nhìn một cái. Trong lòng có người cười nhạo nói, đến, biểu hiện tốt, trùng điệp có thưởng. Trong lúc nhất thời cười vang, Giang Hạo đứng tại những này người trước mặt, nói khẽ, để chư vị tiền bối thất vọng. Giang Hạo có chút hành lễ, liền quay đầu rời đi. Hắn không có mở miệng nói cái gì, cũng không có để ý thái độ của những người này. Tinh thần bình chướng tại, bọn hắn căn bản không lo lắng bất cứ chuyện gì. Bất quá tinh thần bình chướng một khi phá vỡ, Hồ Nguyệt Tiên tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. Ở trong đó có thể làm sự tình có rất nhiều. Chỉ là, làm quá nhiều dễ dàng cho mình rước lấy phiền phức. Cần nhìn tình huống mà định ra. Xuống tới lúc, gặp được Ngân Sa sư tỷ, sư đệ đi tầng thứ 5. Ngân Sa sư tỷ mở miệng hỏi. Đúng, Giang Hạo gật đầu. Trang Đông Vân bọn hắn sư đệ gặp. Ngân Sa sư tỷ hỏi. Giang Hạo gật đầu. Có biện pháp không? Ngân Sa sư tỷ hỏi. Giang Hạo lắc đầu, Ngân Sa cũng không thèm để ý chỉ là nói. Cũng thế, không cần để ý, Ngân Sa sư tỷ vuốt vuốt huyệt thái dương nói. Gần nhất thật nhiều tông môn đệ tử được phái ra ngoài. Vô pháp vô thiên tháp không có người nào. Vì lý do an toàn, một chút theo vô pháp vô thiên tháp đi ra người cũng phải một lần nữa bắt trở lại. Thật sự là khổ sai sự tình. Sư tỷ vất vả, Giang Hạo nói. Là có chút vất vả, hy vọng mấy năm này có thể có thu hoạch. Ngân Sa sư tỷ thở dài nói. Giang Hạo cũng không biết bọn hắn đến cùng đang bận rộn cái gì. Bất quá những này không thể hỏi. Hỏi rồi dễ dàng để đối phương khó xử. Cũng có khả năng bởi vì biết mà nghênh đón mầm tai vạ. Bất quá người bên ngoài sẽ bị mang về. Không biết muốn chờ bao lâu bắt đầu mang. Nếu như còn muốn không ít thời gian. Như vậy có người có thể lại lợi dụng một chút. Lúc đầu hôm nay liền nghĩ thực hiện lời hứa của mình. Hiện tại xem ra muốn trễ một chút. Rời đi về sau. Giang Hạo nhận nhiệm vụ. Linh dược viên để Diệu sư tỷ chiếu khán. Như thế hắn liền nhanh chóng rời đi. Các loại che đậy thiên cơ thủ đoạn đều dùng. Sau 5 ngày. Giang Hạo gặp được Hiên Viên Thái. Đối phương đối với mình tới không tính quá kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh bởi vì chính mình mang tới đồ vật mà kinh ngạc. Nhân Hoàng Điện Bí Pháp. Dùng để triệu hoán Nhân Hoàng Điện Bí Pháp. Đối mặt dạng này dụ hoặc. Hiên Viên Thái chỉ có thể tìm rồng. Cuối cùng cho Giang Hạo một hồ lô máu chân long. Rồng bĩu môi. Không hài lòng lắm. Nhìn Tiếu Tam Sinh ánh mắt đều là bất mãn. Đối với cái này Giang Hạo không thèm để ý chút nào. Chán ghét Tiếu Tam Sinh nhiều người đi. Nhiều một con rồng cũng không có gì đáng ngại. Sau đó hắn biến mất tại nguyên địa. Về tới trong viện tử. Đi cần tốn hao không ít thời gian. Quay lại liền dễ dàng. Đương nhiên, hắn cũng tìm thánh chủ. Theo Hiên Viên Thái trong miệng biết được. Thánh chủ giáng lâm người kia. Rất sớm trước đó ra ngoài lịch luyện. Một mực chưa có trở về. Giang Hạo cảm giác đáng tiếc. Cũng không có cưỡng cầu. Đằng sau còn có cơ hội. Sau khi trở về hắn liền tới đến chế phù bên cạnh bàn. Không có vội vã bắt đầu. Mà là đả tọa tĩnh tâm. Chờ trạng thái đủ tốt sau mới đổ ra long huyết. Trải rộng ra lá bùa. Như thế bắt đầu cầm lấy phù bút chế tác trị liệu phù. Đây là phổ thông phù lục. chỉ là dùng vật liệu không bình thường lắm. Bất quá có tử khí bao khỏa, long khí sẽ không phát ra. Những người khác khó mà thấy rõ phù lục lực lượng. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Cất kỹ hai tấm phù lục, Giang Hạo đi đến quặng mỏ nhà kho. Một vị nữ tử tựa ở cổng ôm đầu gối mà ngủ. Giang Hạo hóa thành một vị thư sinh bộ dáng, nhẹ nhàng đi vào đối phương bên người, dùng cây quạt đụng đụng bả vai của đối phương. Người nào? Băng Tinh bị bừng tỉnh, sau đó một tay công kích Giang Hạo. Cây quạt chặn thủ đoạn của đối phương. Tiên tử đừng vội, Giang Hạo cười nói, ta là tới cùng ngươi giao dịch. Giao dịch? Ta tại sao muốn cùng ngươi giao dịch? Băng Tinh cảnh giác nói. Ngươi muốn cái gì? Giang Hạo hỏi lại. Ta muốn đã được đến. Đạt được rồi. Bằng hữu của ngươi. Ngươi đừng muốn đối bằng hữu của ta bất lợi. Ý của ta là, ngươi có phát hiện hay không? Chỉ có thể bằng hữu của ngươi đến, mà không thể ngươi đi tìm ngươi bằng hữu. Vậy cũng đầy đủ. Không đủ. Nhưng là chỉ cần cùng ta giao dịch, ta có thể để ngươi rời đi nơi này. Thậm chí tiến về bằng hữu của ngươi nơi đó. Vốn là muốn cự tuyệt, Băng Tinh chau mày. Ngươi muốn vì ta làm sự tình rất đơn giản. Chính là đưa một tấm bùa chú. Hoặc là nói dùng một tấm bùa chú. Giang Hạo mỉm cười nói. Băng Tinh do dự một chút. Cuối cùng mở miệng hỏi thăm. Là cái gì? Nghe vậy, Giang Hạo nhếch miệng lên. Đoạn tình nhai. Dưới ánh trăng, trong sân nhỏ, Khương Triều Tông an tĩnh ngồi trên ghế ngồi, loay hoay gần nhất đạt được pháp bảo tấm chắn. Ánh trăng rơi vào pháp bảo lúc, có ánh sáng trắng bạc lấp lóe. Chỉ là tại hắn muốn cẩn thận xem xét lúc, ánh trăng bị đột ngột thân ảnh che lấp. Khương Triều Tông trong lòng kinh hãi. Chỉ là rất nhanh một cái quạt xếp đặt ở trên bả vai hắn, để nó không nhúc nhích được. Cái này tiểu pháp bảo ngược lại là độc đáo. Trêu đùa âm thanh truyền đến. Tiền bối rốt cuộc là ai? Khương Triều Tông khẩn trương hỏi. Lúc này hậu phương người cúi người tại nó bên tai nói khẽ. Ta vì ngươi chuẩn bị chút lễ vật. Quá chút thời gian liền có thể thu được. Âm thanh mang theo ý cười. Tựa như nhiều năm không thấy bằng hữu. Thoại âm rơi xuống, ánh trăng một lần nữa chiếu rọi tại pháp bảo bên trên. Khương Triều Tâm cau mày. Không biết suy nghĩ cái gì. Nửa tháng sau, đầu tháng 7, ngọn núi bên trên, Hồ Nguyệt Tiên chau mày. Nhìn về phía bên người nam tử trung niên nói. Người cùng Tiếu Tam Sinh đánh bao lâu quan hệ? Có mấy lần? Phong Hoa đạo nhân hơi hiếu kỳ. Thế nào? Hắn có đặc địa tìm tới ngươi? Cáo chi vì ngươi chuẩn bị lễ vật sao? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Nghe vậy, Phong Hoa đạo nhân cả người sững sờ. Lễ vật, trong lúc nhất thời, hắn nhớ lại bị lễ vật chi phối thời gian. Hết chương.